Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, bóng tối khảo nghiệm. 750 tại đường đua đứng ngoài quan sát nhìn liệt mã nhân chen chúc. Đều giật mình nhìn xem hai nhân loại người điều khiển, giống như là xuyên hoa hồ điệp quấn giao tranh đoạt, mà cái khác liệt mã nhân đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đều nhìn không gặp thân ảnh của bọn hắn. Phi Hồng đã có chút phí sức, tại cường độ cao tranh đấu bên trong lại không thể hất ra linh. Cái này khiến nàng rất là phẫn nộ. Thông qua kính chiếu hậu, trừng mắt theo sát không thôi linh, kêu lên, người thật có như vậy hai lần, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tranh một cái á quân mà thôi. Bọn hắn đã tiến triển đến sau cùng bắn vọt giai đoạn. Phía trước là một mảnh nồng vụ, liền phảng phất tiến cái kia bị mê vụ bao phủ, có rất ít người có thể còn sống lính gác như núi. Hai người một trước một sau bắn vọt tiến trong sương mù dày đặc. Linh trông thấy trong sương mù dày đặc có thật nhiều huyễn ảnh. Có giống như là quân đội, có giống như là bị phá hư thành thị, cũng có giống như là các loại yêu ma quỷ quái, phi thường quỷ dị. Liền phảng phất tiến vào mặt khác không biết thế giới. Phía trước Phi Hồng tiến nhanh thẳng lên, đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất hình bóng. Thế là Linh vội vàng tại sau lưng ném hai viên lam quang bom, ầm vang dẫn bảo Master Cycle Zero bỗng nhiên ra tốc. Phi Hồng không để ý đến Linh ra sức đuổi theo. Hắn đã đi ngang qua mảnh này mê vụ 4 lần, đối với cái này hết sức quen thuộc. Mặc dù trong sương mù dày đặc, không có cái gì kỳ quái hung hiểm quái vật, cũng không có hiểm ác cơ quan, nhưng kỳ thật, nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất, sơ ý một chút, liền sẽ mê thất ở trong đó, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ong ong ong, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ oanh minh thanh âm. Phi Hồng nheo lại mắt, đột nhiên trong sương mù dày đặc bộc phát ra phi thường cường liệt tiếng hoan hô. Tựa hồ bọn hắn thân ở một cái rối bời sân bóng. Ngay sau đó lại là mãnh liệt súng vang lên âm thanh. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi. Chung quanh bóng tối cũng loạn thất bát tao. Phi Hồng cắn đầu lưỡi của mình. Huyết dịch tràn ngập tại răng ở giữa. Mang theo dỉ sắt vị mùi máu tươi tràn ngập tại trong miệng. Phi Hồng hai mắt trở nên một mảnh thanh minh. Hắn cố gắng đề cao trong lòng cảnh giác cảm giác. Một khi bởi vì trong sương mù dày đặc truyền đến thanh âm cùng động tĩnh khác, khiến cho mình cải biến phương hướng, như vậy người điều khiển liền sẽ hoàn toàn mê thất ở bên trong, biến mất tại trong sương mù dày đặc, vĩnh viễn không cách nào trở lại hiện thực. Cái này nồng vụ nhưng thật ra là một mảnh cùng loại với siêu thứ nguyên không gian. Cũng là liệt mã nhân tại toàn bộ trên đường đua nhất không cách nào trưởng khống nguy hiểm địa phương, bởi vì liệt mã nhân đặc biệt thiết thực lại lạnh nhạt siêu thoát thế tục nội tâm. Bọn hắn sẽ không nhận trong sương mù dày đặc truyền đến huyễn tưởng cùng thanh âm quấy nhiễu. Nhưng là nhân loại nội tâm muốn càng thêm phức tạp. Trong sương mù dày đặc sẽ xuất hiện bọn hắn trong cuộc đời sợ hãi nhất sự tình cùng ảnh hưởng. Nhân loại rất dễ dàng liền bị nồng vụ liên lụy. Một khi mê thất, liền sẽ chết không có chỗ chôn, hoàn toàn biến mất trong mê vụ. Vĩnh vĩnh viễn xa mất tích. Chung quanh bóng tối như là quần ma loạn vũ. Thanh âm cũng càng thêm đất nhiều nặng hóa. Dẫn động tới Phi Hồng thần kinh. Phi Hồng đã rất quen thuộc. Nàng tin tưởng mình nội tâm là không thể phá vỡ. Nhưng là Phi Hồng lo âu nhìn phía sau. Linh cũng giữ yên lặng, bảo trì thẳng tắp tiến lên, một mực theo sát lấy. Tính dai này để Phi Hồng cảm thấy đáng sợ. Linh cũng nhận trong sương mù dày đặc thanh âm quấy nhiễu. Chung quanh vang lên rối bời thanh âm bên trong, liền có thừa nông tiếng kêu. Nhưng là linh tâm linh thuần khiết lại kiên nghị, hết thảy đe dọa tính mê hoặc, đều không thể quấy nhiễu được linh. Trong sương mù dày đặc bóng tối cùng thanh âm, tựa hồ cũng bởi vì Linh làm điều chỉnh, chỉ thấy trong không khí, bỗng nhiên hồi tưởng lại một đứa bé tiếng khóc, Phi Hồng hơi sững sờ, thần sắc liền khôi phục lãnh đạm, nhưng thanh âm này lại làm cho Linh có chút xúc động, ánh mắt bên trong ánh sáng phát sinh biến hóa, mà Phi Hồng thì thở dài một hơi, đi qua vừa rồi tao loạn thanh âm, một lần nữa vang lên những đứa bé này từ thanh âm. Nói rõ nồng vụ nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, cũng nói Phi Hồng cơ bản an toàn, Phi Hồng biểu lộ buông lòng, lập tức lại giận lửa cháy tới, đáng ghét, nhưng không để cho nàng đầy chính là, cho tới bây giờ cũng không thể vứt bỏ Linh, chỉ có thể lợi dụng cuối cùng một đoạn thẳng tắp bắn vọt lộ trình. Lấy trang bị ưu thế miễn cưỡng thắng qua Linh, Phi Hồng muốn triệt để nghiền ép Linh. Loại kết cục này phi thường không hài lòng, nhưng vào lúc này, hắn nghe được sau lưng Linh tiếng động cơ, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Linh thế mà dừng lại Master Cycle Zero, hắn đang làm cái gì? Phi Hồng vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy Linh dưới Master Cycle Zero, bắt đầu hướng tiểu hài tiếng khóc truyền đến địa phương chạy mà đi. Thân thể thời gian dần qua bị nồng vụ hoàn toàn nuốt hết. Ngươi trở về, nguy hiểm, Phi Hồng thất thanh nói. Trong lòng nàng nghĩ đến, ngươi muốn chết à, hắn muốn đi cứu Linh. Nhưng là Phi Hồng cũng biết mình tình cảnh cũng rất không ổn. Đi cứu Linh, rất có thể đem mình cũng mê thất tại thần bí trong sương mù dày đặc. Vĩnh viễn không cách nào đi ra, thật ngu xuẩn. Vừa rồi điên cuồng như vậy thanh âm, ngươi đều không có chịu ảnh hưởng, bây giờ lại bị một đứa bé tiếng khóc quấy nhiễu được. Chờ chết đi ngươi, Phi Hồng cắn răng, đang chuẩn bị ra tốc, lại chết sống không cách nào nhịn được quyết tâm bỏ qua Linh mà đi. Trong chớp mắt, trong lòng một sợi dây bỗng nhiên buông ra, thế là hắn trở cũng không thể trong khống chế xung động trong lòng. Vội vàng một cái quay đầu, bỗng nhiên phóng tới Linh, trông thấy Linh bóng lưng, hắn nhanh chóng nhảy lên, vội vàng ôm lấy Linh, đem Linh áp đảo trên mặt đất. Phi Hồng cả giận nói, ngươi muốn chết sao, ngươi đừng có chạy lung tung, nồng vụ sẽ đem ngươi triệt để từ thế giới này biến mất. Biết sao, Linh có chút mê võng nhìn xem bóng tối cuối cùng, ta nghe thấy một đứa bé đang khóc. Hắn cần viện trợ, Phi Hồng kêu lên, giả tưởng, đều là giả tưởng, nơi này không có người đáng giá ngươi đi cứu, ngươi cái này đần tiểu tử. Hắn tức giận đem Linh kéo, nắm lấy Linh tay, cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Phi Hồng bả vai có chút run rẩy, hai mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh, bởi vì hắn đã rất chệch hướng hành xử quỹ đạo, vô cùng nguy hiểm. Phi Hồng cắn răng nói, ngươi gây phiền toái cho ta, ngươi tên ngu ngốc này. Linh còn tại trầm tư, thế nhưng là đứa bé kia tiếng khóc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phi Hồng trầm giọng nói, nồng vụ sẽ phản ứng trừ chúng ta trong nội tâm sợ hãi nhất sự vật. Sau đó khiên động nội tâm của chúng ta, để chúng ta mê thất ở trong đó không thể tự thoát ra được. Linh thấp giọng nói, nàng cần viện trợ, ta muốn đi bảo hộ nàng. Bảo hộ nàng, Phi Hồng hít thở sâu một hơi, nói ra, kia là ta khi còn bé, ba ba chết đi lúc, ta đang khóc thanh âm, kia là liên quan tới ta bóng tối, ngươi làm gì lớn như vậy phản ứng? Linh sửng sốt, ngươi là nữ hài tử. Phi Hồng căm tức hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là ác thanh ác khí nói, đúng vậy a. Làm sao, ai kêu nữ tính không thể tham gia trục phong giả siêu hạng A tranh tài đâu. Ta chỉ có thể sử dụng pháp thuật đem mình che giấu thành nam. Cái này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi làm gì hảo tâm như vậy a? Kia đoạn ta hồi ước, ta đều không để ý. Ngươi anh hùng tình hoài có phải là quá nặng đi? Ta cũng không cảm kích. Biết sao, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.